Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 579, Nguyên Thần Dây Dẫn Quang Học. Không có thu hoạch, cơ hồ không có bất kỳ hữu hiệu thu hoạch. Vị kia thần linh thả tồn tại đối đông đảo quốc gia mà nói liền giống như sương mù một dạng vô cùng thần bí, lại cực kỳ cường đại. Phảng phất trống rỗng xuất hiện, không có bất kỳ dấu vết. Cái này làm cho bọn họ ném chuột sợ vỡ bình, thậm chí không dám có bất kỳ dị động, chỉ có thể ở trên đầu môi nói một chút mà thôi. Các vị người lãnh đạo quốc gia, ta cho là chuyện này chúng ta lại đoán đi xuống cũng là vô dụng. Bây giờ biện pháp tốt nhất đó là có thể cùng vị kia thần linh bắt được liên lạc. Pháp hướng tổng thống Mark lúc này đề nghị, chúng ta có thể thử thông qua ngoại giao thủ đoạn, nghĩ biện pháp cùng vị kia thần linh lấy được câu thông. Từ đó chế định ra một cái hỗ lợi hỗ huệ kế hoạch. Thậm chí chúng ta còn có thể từ vị kia thần linh trong miệng đạt được thành thần phương án. Nói tới chỗ này, con mắt của Mark hơi sáng lên. Thành thần, này, không thể nào đâu. Ta cảm thấy được cũng không thể không khả năng. Nửa năm gần đây đến, toàn cầu các nơi siêu phàm sự kiện tần phát, này nói không chừng chính là một cái cực lớn cơ hội. Đây là một biện pháp tốt. Không ít người lãnh đạo quốc gia đều có chút ý động. Này, tại sao các ngươi hạ quốc vệ tinh không có bị lấy đi? Lúc này, Erstein đột nhiên lại chất hỏi một câu. Ta làm sao biết? Hạ quốc thủ trưởng nhún vai một cái. Loại chuyện này ngươi nên đi hỏi cái kia vị thần linh. Nếu như vị kia thần linh tâm tình tốt mà nói không chừng sẽ trả lời ngươi thì sao? Dĩ nhiên, nếu như tâm tình không tốt, vậy ngài có thể thì phải tự cầu nhiều phúc rồi. Hừ, Erstein khó chịu hừ lạnh một tiếng, sau đó lặng lẽ lấy ra điện thoại di động, sau đó phát một cái Twitter. Thời gian trôi qua, chàng này Liên Hợp Quốc hội nghị vẫn còn ở cử hành đi xuống. Chỉ là nhìn đã không có gì ý nghĩa quá lớn rồi. Bởi vì trên căn bản đều là người lãnh đạo các nước tùy ý suy đoán. Thậm chí có vài quốc gia muốn thờ phượng vị kia thần linh, để cầu được vị kia thần linh che chở. Thậm chí muốn từ vị kia thần linh trên người đạt được thành thần phương pháp. Không thể không nói. Có vài quốc gia thật đúng là điên cuồng, tiêu tán tầng bên trong, Mạc Bất Phàm đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa rồi. Hắn lấy ra số lớn nguyên thạch, cửa hàng chứa ở quanh thân, vận chuyển công pháp, trong cơ thể nguyên thần chấn động, nguyên thần chi lực xông ra. Ở xây dựng trận cơ trước, ta đã đem 8 viên vệ tinh lấy phương vị bát quái xếp hàng được rồi. Chính xác không có lầm. Bây giờ chỉ cần đem 8 đạo trận cơ khí cơ nối liền với nhau, tạo thành nguyên thần dây dẫn quang học, là có thể cấu kiến thành phù văn nguyên năng đại trận. Cuối cùng đem vũ trụ nguyên năng dẫn độ tới địa cầu chính giữa. Thực hiện phù văn linh khí hồi phục kế hoạch, Mạc Bất Phàm trong đầu không ngừng nhớ lại phương pháp cùng bước để xác định không có lầm. Tiếp theo chính là một bước cuối cùng, xây dựng phù văn nguyên năng đại trận. Điều này cần tiêu hao số lớn nguyên thần chi lực, ta mới có thể chống nổi đi. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, tâm lý mơ hồ có chút đánh trống lên. Ông, ngay sau đó, Mạc Bất Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay đẩy về phía trước ra, nguyên thần chi lực từ hắn nơi lòng bàn tay mãnh liệt mà ra. Biến thành một đạo tử kim ánh sáng màu chủ, toàn bộ rót vào rồi phía trước đạo thứ 8 trận cơ, đổi, chính giữa. Ông, trong phút chốc, đạo thứ 8 trận cơ, đổi, kịch liệt, chấn động lên. Sinh ra huyền ảo ba động, phía trên phù văn phảng phất sống lại, giống như giao long một loại không ngừng giãy giụa. Quét, sau một khắc, quang mang bộc phát. Đó là một đạo diệu nhãn quang trụ, lấy đạo thứ 8 trận cơ vì khởi điểm xông về phương xa. xông về đảo thứ bảy trận cơ, khôn, chỗ vị trí to lớn mà diệu nhãn quang trụ vượt qua cực kỳ khoảng cách xa nhất. Giống như một đảo đăng thiên quang đường nằm ngang ở rồi trên bầu trời. Ông, Mạc Bất Phàm trong cơ thể nguyên thần chi lực bị kịch liệt tiêu hao. Phải biết, địa cầu Chu Trường Túc đạt tới hơn 4 vạn ngàn mét. 8 đạo trận cơ giải rác ở phương vị bát quái. Như vậy nói cách khác, từ đạo thứ 8 trận cơ đến đạo thứ 7 trận cơ khoảng cách nhau hơn 5.000 ngàn mét. Mỗi một đạo trận cơ cách nhau đều có hơn 5.000 ngàn mét. Mạc Bất Phàm yêu cầu lấy tự thân nguyên thần chi lực kích thích trận cơ lực lượng, tạo thành hơn 4 vạn dài ngàn mét nguyên thần dây dẫn quang học. Điều này cần cực kỳ to lớn nguyên thần chi lực. Đáng chết, nguyên thần chi lực tiêu hao quá lớn. Sắc mặt của Mạc Bất Phàm tái nhợt, nguyên thần ảm đạm, lấy cái kia vô cùng bàng bạc nguyên thần chi lực, xa xa vượt qua một loại vô song cảnh. Đạo thứ 8 trận cơ cùng đạo thứ 7 trận cơ lúc này dây dẫn quang học chỉ là lan tràn ra một nửa mà. Thôi, dĩ nhiên cũng làm đem nguyên thần chi lực cơ hồ đã tiêu hao hết. Như vậy tiêu hao thật là kinh khủng. Thao thiết thần văn, ông, Mạc Bất Phàm chấn động toàn thân, vạn thần văn vận chuyển, thi triển ra thao thiết thần văn, màu đen nhánh thần văn đồ vật. Trải rộng Mạc Bất Phàm toàn thân, giống, trong phút chốc, thao thiết xuất hiện, đồ vật ở Mạc Bất Phàm sau lưng, thần thái dữ tợn, dê thân mặt người, đem mắt tại dưới nách, hổ răng mà nhân trào, tiếng gầm gừ nhọn chói tai, thao thiết hiện ra, trên người Mạc Bất Phàm truyền ra kinh khủng lực, cắn nuốt, công pháp vận chuyển, chung quanh nguyên thạch biến thành vô tận linh khí. Tràn vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể, ảm đạm nguyên thần lần nữa xung doanh, nguyên thần chi lực chấn động, rót vào đạo thứ 8 trận cơ, đổi, chính giữa. Kia trì trệ không tiến nguyên thần dây dẫn quang học tiếp tục hướng phía trước phương lan tràn. Kèm theo số lớn nguyên thạch tiêu hao, Mạc Bất Phàm kiên trì được. Bây giờ hắn giống như một cái chuyển hoán khí một dạng không ngừng đem nguyên thạch linh khí chuyển hóa thành nguyên thần chi lực, đây đối với Mạc Bất Phàm mà nói cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Muốn khống chế một cái thế giới nguyên sơ, trở thành thế giới chi chủ, nào có dễ dàng như vậy? Trong đó khó khăn nặng nề, Mạc Bất Phàm này đã coi như là được rồi. Dù sao Mạc Bất Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình. Không giống như là những thứ kia trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực. Những thứ kia đỉnh cấp thế lực muốn khống chế một cái thế giới nguyên sơ tự nhiên so với Mạc Bất Phàm dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là bọn hắn không thấy được có Mạc Bất Phàm vận khí tốt như vậy. Thế giới nguyên sơ ở đâu là dễ tìm như vậy? Trên địa cầu, đạo thứ 8 trận cơ cùng đạo thứ 7 trận cơ thật sự liên tiếp mà thành dây dẫn quang học ước chừng vượt qua hơn nửa đại Tây Dương, đường tắt đông đảo quốc gia. Mà những quốc gia này thời gian vừa lúc là ở ban đêm. Có ánh sáng, có ở trên trời quang. Đó là cái gì? Là thải hồng sao? Không, không, thải hồng tại sao sẽ là như vậy màu sắc? Tử kim ánh sáng màu đường. Đây là một cái tử kim ánh sáng màu đường. Hoành khóa toàn bộ không trung a. Hoa, tốt rực rỡ tươi đẹp. Thật là đẹp, thần tích sao? Đây là thần tích sao? Alien, cái này nhất định là alien tới. Trời à, ngoạn tao, làm cái gì chứ? Nhất thời, mỗi cái quốc gia, vô số người ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời trung dây dẫn quang học, không chớp mắt đến, trên mặt tràn đầy rung động cùng biểu tình kinh ngạc. Bọn họ căn bản không biết, đây là một cái thời đại mới. Thời đại hoàn toàn mới hạ xuống khúc nhạc dạo. Liên Hợp Quốc hội nghị đại sảnh, nguyên thần dây dẫn quang học xuất hiện tin tức ngay đầu tiên cũng đã truyền đến nơi này. Lục tục hồi báo cho đông đảo phát đạt người lãnh đạo quốc gia. Dây dẫn quang học, cảnh vật gì đường, tử kim ánh sáng màu đường, tử kim sắc, Vậy nhất định cùng cái kia thần linh có liên quan. Chẳng lẽ cái kia thần linh cầm đi kia 8 viên vệ tinh chính là vì bố trí ra những thứ này từ kim ánh sáng màu đường sao? Những thứ này từ kim ánh sáng màu đường có ích lợi gì? Hắn mục đích là cái gì? Hắn muốn hủy diệt địa cầu sao? Trong nháy mắt, chúng người lãnh đạo quốc gia môn cũng thay đổi có chút khẩn trương cùng chỉ luống cuống. Đối với không biết tồn tại, lấy cực lớn ác ý ra suy đoán đối phương mục đích. Đây là sự tình rất bình thường, bởi vì bọn họ căn bản không biết Mạc Bất Phàm muốn làm gì. Hủy diệt địa cầu cũng không thể không khả năng, dù sao ai biết thần linh đang suy nghĩ gì à? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.